Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 173 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Gia Bách vuốt ve an ủi Dương Tâm ở trong khoang máy bay. Sau chuyện này, tinh thần của Tổng Giám Đốc Bá Đạo thật tốt. Đáng thương cho cô Dương bị anh quẩy, phải gập cả người lại. Lục Gia Bách, anh lừa em. Đã đồng ý là mỗi ngày chỉ tới một chút thì em có thể rất vui vẻ. Nhưng bây giờ em không sung sướng dù chỉ là một ít. Ngược lại em rất khó chịu, cả người từ trên xuống dưới đều giống như bị xe tải nghiền ép. Lục Gia Bách đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở mép giường nhìn cô một cái, sau đó cúi người hôn lên trán cô. Mệt thì em ngủ một lát đi, anh chỉ nhìn chằm chằm là được. Ở bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, Dương Tâm mỏ cánh tay của Lục Gia Bách để nhìn thời gian. Đã qua 3 tiếng, tên đàn ông chó chết này, mỗi ngày cho anh quậy 3 lần mà anh lại chê ít. Sinh lực tràn đầy như thế, hại cô khổ không thể nói nổi. Em quyết định cho anh một số thuốc phù hợp, được làm theo yêu cầu để cho anh có thể nhanh chóng tắt máy. Làm như thế này quá mệt anh, có biết không? Lục Gia Bách đưa tay nhéo vào mặt của cô một cái, cười trêu ghẹo nói. Trên cõi đời này có bao nhiêu người đàn ông không được, vợ họ khổ mà không có biện pháp, còn em mà có mà không bằng lòng. Được rồi, đừng có quậy nữa, nếu muốn đi theo anh thì mau dậy đi. Trần Cát Phượng đã bắt đầu tấn công, chúng ta phải nhìn chằm chằm bàn cờ mọi lúc. Muốn tan rã hoàn toàn thế lực của bà thì nhất định phải là một mẻ hốt gọn người của bà ta. Hôm nay chúng ta ở dưới chân núi trông nom, trốn một người giết một người, trốn hai người thì giết một đôi. Trụ sở chính của Ám Long, phòng cứu thương, bên trong phòng bệnh, Nam Kiên dùng rằng muốn ngồi dậy. Anh ta đã nằm ở trên giường hơn nửa tháng, nửa đường đều chưa từng trở người. Mặc dù có Lạc Hà chăm sóc, trải qua cuộc sống tạm bỡ thì đứng lên thật là thoải mái. Nhưng hôm nay Ám Long gặp nạn, anh ta... Không đợi anh ta ngồi dậy, trên bả vai đột nhiên truyền tới sức mạnh, ấn anh ta nằm lại. Động đậy thêm một lần, tôi phải lấy cái gậy sách mạnh mẽ quất anh một cái, để cho mai kia vết thương của anh trở lại như trước khi được thả ra. Nam Kiên không biết làm sao, thở dài. Anh lo cho em đối phó một mình không được. Vậy thì cũng không cần phải tên phế vật như anh tới giúp qua loa. Mấy ngày nay Lạc Hà đều nói chuyện như vậy, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh ta. Có lẽ đây là thói quen của Nam Kiên. Nếu như biện pháp này có thể cho cô ấy chút hết oán giận ở trong lòng ra ngoài, vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Em à, anh đã khỏe lên rồi, anh... Cậu vẫn nên nghe lời Lạc Hà, đừng đi ra ngoài giúp. Giọng nói của Lạc Hồ vang lên ở cửa, sau đó anh ta dắt Lạc Tịch vào. Nam Kiên dùng rằng ngồi dậy, cau mày hỏi. Rốt cuộc anh định bố trí như thế nào? Tôi nghe anh nói đã rút lui tất cả hàng phòng ngự, đến lúc đó Trần Cát Phượng ồ ạt tấn công, anh có thể nắm chắc cục diện ở trong tay không? Lạc Hồ đưa tay xoa xoa đầu của Lạc Tịch nhẹ nhàng nói. Có Dương Tâm và Lục Gia Bách trông coi ở vòng ngoài nên không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là cứu Hải Visa. Tôi không lo nổi nên về sau đành phải buông tay đánh một trận, nhưng mà hai phe đấu nhau thì nguy hiểm tồn tại chung. Bây giờ tôi đưa em gái tôi và cháu gái ngoại giao cho cậu, cậu bảo vệ tốt cho họ. Chờ Trần Cát Phượng tấn công tới, tôi sẽ sợ không có cách nào để phân tâm chăm sóc cho bọn họ. Nói xong, Lạc Hồ chậm rãi ngồi xổm xuống, dẫn dắt từng bước nói với Lạc Tịch. Tịch à, có lẽ cháu cũng thử xem chú Nam là cha nuôi của cháu, hưởng thụ thời gian người một nhà ở chung với nhau cho tốt. Trong ánh mắt Lạc Hà lấy lên về không vui, câu này của anh trai là có ý gì, thay cô hàn gắn lại với Nam Kiên sao? Quả thật có hơi khó chịu, nhưng mà đối đầu với kẻ mạnh ở trước mắt này thì đây không phải là lúc cô đùa giỡn. Anh trai, anh bảo vệ cho mình thật tốt, chị dâu và bé Dương vẫn chờ anh trở về đó. Lạc Hồ ừ nhẹ một tiếng, nhớ tới Hải Vi và bé Dương, ý nghĩ lạnh lùng và sự sắc sảo của anh ta dần dần lui xuống, có ánh sáng dịu dàng di chuyển giữa hai hàng lông mày. Các em đợi chung ở chỗ này đi, đừng ra ngoài, cuộc náo động này sẽ nhanh chóng kết thúc. Nói xong Lạc Hồ rời khỏi phòng bệnh. Lạc Tịch vòng vo đảo mắt, chạy đến mép vườn nằm ở bên cạnh Nam Kiên. Cậu nói muốn cháu coi chú là bố, chú cảm thấy thế nào? Nụ cười trên mặt của Nam Kiên dần dần nở rộ. Chú thấy đây là vinh hạnh của chú rất vui có thể trở thành bố của con. Lạc Hà lạnh lùng liếc nhìn hai bố con vui vẻ hòa thuận này, đứng ở mép giường một lúc lâu, sau đó mới xoay người đi ra bên ngoài. Cô bé trừng mắt nhỏ giọng hỏi, bố nói xem bây giờ mẹ con đang suy nghĩ điều gì? Nam Kiên cười nhạt, trong đôi mắt đều là diều hâu thoáng qua vẻ giảo hoạt. Có lẽ cô ấy đang hối hận khi nuôi con, đang suy nghĩ làm sao để đưa con đi. Cô bé lắc đầu, vậy thì hỏng bét rồi, con nghĩ con không nên giúp bố. Không sao, cô ấy không muốn nuôi con thì bố nuôi con cũng giống như nhau. Con phải tin rằng chúng ta sẽ là người thích con nhất ở trên cõi đời này. Cô bé cười tuét miệng, không nhất định, sau này con tìm người bạn trai, anh ấy sẽ yêu con như hai người. Nam Kiên hơi nhíu lông mày nhẹ nhàng hỏi, con có biết hành động của con là hành động gì không? Yêu sớm ạ. 3 tiếng sau, trời đất dần tối, Trần Cát Phượng đã thành công dẫn tất cả thuộc hạ vào trong trung tâm trụ sở chính của Ám Long. Nhìn những công trình kiến trúc rộng rãi ở trước mắt, máu nóng ở trong mắt bà ta bắt đầu sôi trào. Ai đã nắm nơi này ở trong tay, ai sẽ nắm quyền thế ở trong tay? Sao bảo bà ta không kích động được? Bà ta bày mưu tính kế hơn 10 năm, chính là chờ ngày này. Hôm nay hết thảy đều ở dưới chân bà ta, thì làm sao lòng bà ta có thể bình tĩnh được? Bà chủ, cậu chủ Lạc gọi điện thoại tới. Bên tai chuyển đến âm thanh thuộc hạ báo cáo, kéo Trần Cát Phượng từ trong ảo tưởng tốt đẹp trở lại. Bà ta chộp lấy máy truyền tin, đưa tới bên tai nói. Người của tôi đã đến, không biết là bước tiếp theo cậu chủ Lạc bố trí như thế nào. Trong loa chuyển tới giọng nói thong thả của Lạc Hồ. Tôi sẽ đưa chiếc nhẫn kim cương Hắc Long cho bà. Đến lúc đó bà dựa vào tính vật này mà ra lệnh cho tất cả mọi người đầu hàng. Nhưng mà ở trước mắt khi đưa tín vật cho bà phải sai người đưa Hải Vi vào. Sau khi thấy tôi sẽ phái người đưa chiếc nhẫn cho bà. Trần Cát Phượng nheo cặp mắt lại lạnh lùng âm u nói. Tôi giao Hải Vi cho cậu mà cậu còn dẫn người ở bên trong phản công thì thế nào? Vậy tôi sẽ không để cho tín vật cho bà trước, bởi vì một khi tín vật đến ở trong tay bà, lấy thủ đoạn nữ sĩ Trần thì tôi và người nhà của tôi sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Cát Phượng suy nghĩ một chút cắn răng nói. Vậy cậu liền mang theo tín vật đi ra đàm phán với tôi. Chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng, cậu thấy thế nào? Cũng được, quyết định như vậy đi. 5 phút sau tôi đi ra gặp bà, chúng ta thẳng thắn trò chuyện. Được. Sau khi cúp điện thoại, Trần Cát Phượng ra lệnh cho thuộc hạ ở bên cạnh. Đi dẫn con nhóc kia tới đây, bảo tay súng bắn tỉa chuẩn bị sẵn sàng. Cho lúc tôi lấy được chiếc nhẫn kim cương, cậu ta liền ra lệnh cho đám người lén họ. Tôi nhất định sẽ không cho phép Lạc Hồ chạy trốn ở dưới bí mắt của tôi, biết chưa? Vâng. 5 phút sau, Lạc Hồ đứng ở trên tường hàng phòng ngự. Đồ tôi đã mang tới, người tôi đâu? Nói xong anh ta chậm rãi giơ tay, đang nắm lấy chiếc nhẫn đồng hồ ở Hắc Long bằng kim cương. Trần Cát Phượng gắt cao nhìn chậm chậm tín vật ở trong tay Lạc Hồ, thúc giục thuộc hạ ở bên cạnh. Mau đi nhìn một chút, tại sao còn chưa dẫn người tới? Thuộc hạ vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên chuyển đến tiếng hoảng sợ cách đó không xa. Không, không xong rồi, cô Hải Vi đã bị người ta giết chết. Trần Cát Phượng cứng đờ xoay người, vẻ thướt tha, dò được giữ gìn ở trên khuôn mặt đang khẽ co quắp. Hải Vi bị giết, làm sao có thể? 20 phút trước bà ta còn đi xem con nhóc kia, rất sợ nếu xảy ra chuyện gì thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị rối loạn. Vì thế bà ta cố ý sắp xếp thuộc hạ tinh nhuệ nhất trong trường cô ta, vây quanh cô ta đến nỗi gió thổi không lọt. Theo lý thuyết mà nói, không có người nào có thể im lặng lèn vào trong mà không có một tiếng động. Càng không có năng lực làm thịt một người mà không gây ra bất cứ động tĩnh nào. Mau đi nhìn một chút đi, đi mau. Trần Cát Phượng vừa nhấc chân đạp thuộc hạ bên cạnh vừa gầm lên. Hiện tại thắng lợi đang ngay ở trước mắt, chỉ kém một bước đi vào cửa, cho nên tuyệt đối không thể bị phá hủy ở trên này. Nếu như không có Hải Vi làm tiền đặt cược, đừng nói là đánh thắng Ám Long, hôm nay bà ta có thể còn sống đi ra ngoài hay không, vẫn là dấu chấm hỏi. Lần quyết đấu này, đúng là bà ta đã dốc hết tất cả thế lực. Một khi bị tổn thất thì cả đời này bà ta đừng nghĩ tới chuyện trở lại thời xưa. Trần Cát Phượng, nếu như vừa rồi tôi không nghe lầm, hình như thuộc hạ của bà muốn nói rằng Hải Vi đã chết, tôi thấy bà nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Bên tai chuyển tới giọng nói lạnh như băng của Lạc Hồ, mang theo sát ý nồng nặc, lập tức kéo Trần Cát Phượng khỏi suy nghĩ đang lơ lửng ở trên trời. Trần Cát Phượng cứng đờ xoay đầu. Đối với đôi mắt đầy máu của Lạc Hồ, giọng nói gấp gáp. Nhất định là thuộc hạ tôi. nghĩ sai rồi, nhất định là vậy. Cậu Lạc, cậu yên tâm một chút, đừng có nóng lòng. Tôi nhất định sẽ đưa người phụ nữ của cậu an toàn, không bị gì tới đây ở trong tay. Cậu cho tôi một ít thời gian, đừng... Không đợi bà ta nói xong, hai người áo đen vọt tới chỗ bà ta. Bà chủ, cô Hải Vi thật sự đã chết rồi, cô ta thật sự... Bằng một tiếng vang lên thật lớn, Trần Cát Phượng lấy từ cây súng lục ở bên hông ra, trực tiếp đập chết anh ta. Cận vệ đi tới trước mặt của Trần Cát Phượng, nhỏ giọng nói. Bà chủ, Hải Vi thật sự đã chết, nhưng mà không phải là do anh ta giết, mà là tự sát. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Cơ thể của Trần Cát Phượng hung hăng mắng. Lạc Hồ chậm rãi móc súng ra, trực tiếp nhắm ngay vào trán của Trần Cát Phượng, lạnh lùng âm u nói. Bà còn có cái gì dễ nói được không? Tôi có thành ý hợp tác với bà, giúp bà tạo ra con đường không có trở ngại để leo lên bên trong trung tâm mà bà báo đáp tôi như vậy sao? Trần Cát Phượng theo bản năng vọt tới phía trước hai bước, giọng nói gấp gáp. Lạc Hồ, tôi không có giết Hải Vi, là do cô ta tự tử nên chuyện này không thể trách tôi được. Cậu đưa tín vật cho tôi, chúng ta chia đều chuyển thống trị khắp thế giới có được không? Phụ nữ đã chết thì chết, chờ đến khi cậu nắm được quyền thế và có vốn liếng, đến lúc đó muốn loại phụ nữ gì liền có. Cần gì phải treo cổ trên một thân cây như vậy chứ, đàn ông mà, nên quyến luyến trên hàng triệu bụi hoa chứ. Bằng một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồ trực tiếp nã một phát súng tới bà ta. Trần Cát Phượng cũng không phải là người ăn chay, cho nên luôn duy trì cảnh giác cao độ. Tiếng súng vừa vang lên, theo bản năng bà ta nghiêng người, đạn lướt qua bả vai bà ta bay ra bên ngoài. Lạc Hồ, cậu đây là muốn cá chết lưới rách, tôi có nhiều người ở đây như vậy. Đủ để khiến chiến đấu một trận sống chết với cậu, cậu cần phải hiểu rõ, bây giờ đưa đồ vật cho tôi còn có thể cho cậu và em gái cậu một con đường sống. Nếu chờ đến khi tôi thắng, cậu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì. Lạc Hồ thổi vài cái lên họng súng còn đang bốc khói, lạnh lùng cười nói. Bà chắc bà đã biết Hải Vi là xương sườn mềm của tôi. Hôm nay không có cô ấy, bà thấy tôi còn bị hạn chế bởi bà sao? À, đúng rồi, tôi đoán chắc chắn là đại trưởng lão chưa nói cho bà. Hàng phòng ngự của ám long một khi mở ra liền không đóng được lại. Lấy trình độ thông minh của bà, chắc hẳn đã biết tôi đang nói cái gì. Không tệ, hệ thống phòng ngự luôn chưa từng đóng, chỉ là tôi cho người bảo vệ rút lui. Đôi mắt Trần Cát Phượng hung hăng co rút lại hai cái, đưa tay chỉ vào anh ta, giọng nói run rẩy. Cậu cố ý, căn bản cậu chưa từng nghĩ tới chuyện muốn hợp tác với tôi, chỉ là tương kế tự kế lừa tôi nhảy vào cái hố mà cậu đào ra, tình cảm sâu nặng như biển gì đó. Từ đầu đến cuối cậu không yêu con nhóc Hải Vi kia, chỉ là lợi dụng cô ta làm lơ tôi, để tôi buông lòng cảnh giác mà thôi. Đột nhiên Lạc Hồ lắc mình nhảy xuống tường hàng phòng ngự, tiếng cười lớn của anh ta tung bay ở trong không khí. Không phải, tình cảm của tôi dành cho Hải Vi là thật, sở dĩ không sợ uy hiếp của bà là bởi vì Hải Vi thật đã không ở trong tay của bà rồi. Sau khi Trần Cát Phượng nghe xong, theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, cơ thể đung đưa dữ dội. Không thể nào, chuyện này không thể nào, rõ ràng tôi đã nhốt con nhóc họ Hải kia, làm sao cậu biết tôi tính sai. Nổ súng. Trong sân trống trải vang lên tiếng giọng nói kéo dài của Lạc Hồ, một giây tiếp theo, làn đạn từ bốn phương tám hướng bắn tới. Bà chủ, chúng ta đã bị bao vây. Bà chủ, chúng ta đã nhảy vào phòng phục kích của họ. Bà chủ, đối phương sử dụng laser tân tiến nhất bắn phá, chúng ta xác định không trúng vị trí của họ, cho nên chỉ có thể bị đánh bẹp. Bà chủ, không xong rồi, chúng ta lui về phía sau mà không chém đứt, hôm nay tiến lùi không được, sợ rằng chỉ có thể chờ chết. Quả thật chỉ có thể chờ chết, bởi vì họ đã trở thành rùa trong hũ. Hai chân của Trần Cát Phượng mềm nhũn, tê liệt nằm ở trên sàn nhà. Xong đời bà ta rồi, hơn 10 năm nay bày mưu tính kế, cuối cùng tất cả đều hóa thành bọt nước. Bà ta còn chưa cảm nhận được mùi vị của quyền lợi mà đã bị tóm cổ cả bọn. Không cam lòng, bà ta không cam lòng. Truyền lệnh xuống, liều chết chiến đấu vì tôi mở ra một con đường máu, tôi muốn rút lui. Vâng. Lạc Hồ đứng ở bên trong trạm gác ngầm ở phía xa, cầm lấy ống nhòm ở trong tay, thấy đối diện có thương vong vô cùng nặng nề, khóe môi không khỏi cong lên một độ cong khát máu. Nếu như người đàn bà lớn tuổi này không đầu cơ trục lợi, dùng dao thật súng để đánh nhau với anh ta, có thể anh ta sẽ không thắng được bà ta. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bà ta làm chuyện quá ngu xuẩn, gửi gắm tất cả hy vọng vào trên tiền đặt cược nhưng không thể nắm được toàn bộ trong tay. Hôm nay rơi vào kết quả như vậy thì đúng là đáng đời. Thông báo xuống phía dưới, dừng bắn, la dây lại, tiêu sạch toàn bộ. Nhưng nếu như có người đầu hàng thì sao ạ? Cũng là bắn chết ư? Lạc Hồ nhếch mép từ trong kẽ răng phun ra bốn chữ, không còn một mống. Vâng, trong rừng rậm ở hướng tây nam nào đó, một người đàn ông mặc áo khoác, mang mặt nạ đang đứng chắp tay, lặng lặng, ngưng mắt nhìn về phía chiến trường cách đó không xa. Anh Toàn, phải kết thúc cuộc tàn sát lập tức, khi nào chúng ta ra tay? Người đàn ông được gọi là anh Toàn chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nói. Toàn lực cứu trợ Trần Cát Phượng, những người còn lại thì không để ý tới, sau khi các anh đón được người thì trực tiếp giấu bà ta vào căn cứ chết, chúng ta chạy ra từ bên trong rừng rậm nguyên thủy kia. Vâng. Dưới sự bảo vệ của đám tâm phúc, Trần Cát Phượng khó khăn hướng lui về phía sau. Dù là hôm nay tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, thì bà ta phải chạy thoát, chỉ khi còn sống mới có thể ngóc đầu trở lại. Bằng bằng bằng, tiếng súng bốn phía vang lên không dứt ở bên tai. Trong chốc lát, người bên cạnh bà ta đã chết thêm vài người. Mắt thấy một viên đạn bắn tới mặt bà ta liền bối rối. Đợi sau khi ý muốn sống mãnh liệt thức tỉnh bà ta, thì mọi chuyện đã muộn rồi. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thứ tối đen ấy áp sát lại bà ta. Bà ta cảm thấy cái chết đang đến gần kề. Lúc này trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, ôm bà ta lăn ở trên mặt đất hai vòng, khó khăn lắm mới tránh được một đòn chí mạng kia. Theo bản năng, Trần Cát Phượng nghiêng đầu, thấy đối phương đang đeo mặt nạ, không nhìn được mà hỏi. Cậu là ai? Tại sao lại muốn cứu tôi? Anh Toàn lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, giang tay ra khiêng lấy bà ta lên rồi chạy. Thả tôi ra, thả tôi mau xuống. Im miệng, muốn sống thì ngoan ngoãn mà phối hợp với tôi, nếu không bà sẽ bị bắn thành cái dần đấy. Trần Cát Phượng suy nghĩ một chút, quả thật, nếu kết quả có tồi tệ hơn nữa thì cũng chỉ là một cái chết. Nếu dù sao cũng phải chết thì đổi cách chết khác cũng có kể, quan trọng gì đâu. Nói không chừng người ta thật sự là đến cứu bà ta có lẽ có thể có cái mạng này. Cảm ơn. Chân núi, Lục Gia Bách đang dựa thân vào cây nghe điện thoại, không biết từ đầu dây bên kia nói gì mà anh liền nhíu mày cau chặt. Được, tôi biết rồi, cậu cứ làm việc cho thật hiệu quả, những việc còn lại để cho tôi xử lý. Sau khi tắt máy, anh nắm chặt lấy điện thoại trong tay, đôi mắt đại bàng hiện lên một ánh sáng sơ xác tiêu điều. Dương Tâm ở gần đó cũng đi tới, nhìn thấy bộ dạng anh như muốn giết người thì hơi tò mò hỏi. Sao thế anh, có chuyện gì rồi phải không? Lục Gia Bách liếc cô một cái, mãi mới hé răng nói được bốn chữ. Trần Cát Phượng chạy rồi. Dương Tâm cười cười không để ý, bĩu môi nói. Em còn tưởng chuyện gì to tát lắm cơ, chuyện này thôi sao? Bây giờ chúng ta đang canh giữ ở dưới chân núi này, cho dù bà ta có mọc thêm hai cánh thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu, anh yên tâm đi. Lục Gia Bách thở dài mà không nói gì. Bà ấy không chạy trốn từ lối ra mà đi vào căn cứ chết của trụ sở chính của Ám Long. Nụ cười trên mặt của Dương Tâm thoáng cái bay biến mất, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, trong ánh mắt tràn đầy nét tăm tối. Nếu bà ta vào căn cứ chết thật thì đúng là rắc rối rồi. Bà ta không sợ chết không có nghĩa là chúng ta không sợ chết, hay chúng ta không thể đuổi sát bà ta vào bên trong được. Mặc dù người vào trong căn cứ chết thì đến 80% đều sẽ chết, nhưng rất có thể bà ta vẫn sống. Lục Gia Bách lại nói tiếp. Lạc Hồ nói không phải bà ta tự đi vào mà có người cứu bà ta. Nếu đối phương đã dám cứu bà ta vào lúc mấu chốt ấy, thì có nghĩa là hắn ta rất chắc chắn rằng có thể bảo vệ bà ta nguyên vẹn. Chúng ta chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Đừng ôm hy vọng sẽ gặp được may mắn. Chỉ cần người phụ nữ ấy chưa chết ở trước mặt, thì chúng ta không thể lơ là thiếu cảnh giác được. Dương Tâm gật đầu im lặng một lúc rồi lại hỏi. Anh biết ai đã giúp bà ta, ai cứu bà ta không? Không biết, Lạc Hồ đã đi thăm dò rồi, chắc sắp có kết quả. Không cần là ai đã cứu bà ta, nhưng sự thật là bà ta vẫn còn sống, sợ rằng lần này chúng ta uổng công dày vò rồi. Dương Tâm không nhịn được mà chế giễu. Uổng công sao? Không, em thì không nghĩ như vậy. Trần Cát Phượng sở dĩ ngang ngược là do trong tay bà ta còn có người, nhưng bây giờ thế lực của bà ta đều tổn hại rồi. Cho dù bà ta xảo quyệt hơn nữa thì chịu dùng, một con hổ đã bị rút hết răng, lần sau muốn giết bà ta còn dễ dàng hơn. Vẻ mặt của Lục Gia Bách dịu đi không ít, đưa tay nhéo má của cô. Vẫn là vợ anh biết chỗ dỗ dành. Dương Tâm lao thẳng vào trong lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, hình như chạm vào vết thương ở trên vai, làm cho anh đau đớn mà thở gấp. Dương Tâm vội vàng ra khỏi vòng tay của anh. Anh không sao chứ? Lục Gia Bách đưa tay ôm lấy eo cô, tiến gần đến nói vào tai cô. Làm tan rã đến thế lực của Trần Cát Phượng cũng coi như là một việc đáng vui mừng, hay chúng ta đi ăn mừng một chút. Chị Tâm thấy bộ dạng giống như là tên trộm của anh, bỗng nhiên sinh cảnh giác. Ăn mừng cái kiểu gì? Trực giác nói với cô rằng có lẽ là cách giao lưu nguyên thủy nhất, cô không muốn. Tổng giám đốc Lục ôm chặt lấy eo cô, dụ cô đến cabin. Đợi lát nữa em sẽ biết ngay. Hai chân của Dương Tâm đã bị sốt rét. Không cần đợi lát nữa, giờ em cũng đã biết rồi. Lục Gia Bách, anh có thể kiềm chế một chút không? Lục Gia Bách thản nhiên cười nhếch mày. Không phải em muốn sinh con sao? Không làm chuyện này thì sao mà sinh được chứ? Hình như cũng có lý đấy. Không đúng, anh còn chưa làm phẫu thuật bình phục nữa. Dù có trồng đậu như thế nào thì hoa cũng không thể kết trái được. Lục Gia Bách, anh lại lừa em. Em là vợ anh, không có lừa em thì lừa ai? Đổ đều. Bên dòng suối nhỏ trong rừng rậm nguyên sơ, anh Toàn nhẹ nhẹ đặt người phụ nữ đang khiêng ở trên vai xuống mặt cỏ. Trần Cát Phượng từ dưới đất đứng phát dậy, rút khẩu súng lúc để ở eo ra chĩa vào chỗ tim của ông ta. Đáng ghét, không phải cậu nói đến cứu tôi sao? Tại sao lại muốn đưa tôi đến căn cứ chết của Ám Long? Lẽ nào cậu không biết chỗ này nguy hiểm như thế nào sao? Những người vào đây thường là thập tử nhất sinh. Hành động này làm tất cả những người mặc đồ đen xung quanh đều chĩa súng vào bà ta. Đừng manh động. Anh Toàn hất hất tay của bọn họ, sau đó nhìn về phía Trần Cát Phượng từ từ nói. Bà nghĩ rằng có thể chạy thoát ra khỏi cửa chính hay sao? Trần Cát Phượng cứng họng. Đúng thật, đi ra từ cửa chính chỉ có con đường chết. Nói, rốt cuộc cậu là ai? Anh Toàn im lặng phút chốc, chậm chậm tháo mặt nạ xuống. Trần Cát Phượng híp mắt nhìn bộ dạng của người đàn ông trung niên ở trước mặt, vẻ mặt khó hiểu, hình như bà ta từng nhìn khuôn mặt này ở đâu đó. À Toàn, anh là Toàn sao? Cơ thể của anh Toàn run lên, không ngờ rằng bà ta vẫn còn nhớ ông ta. Đúng thế, tôi chính là một trong bốn cận vệ bên cạnh Tô Hoàng Côn. Sau đó Lục Gia Bách chiếm đoạt địa bàn của ông ấy. Ông ấy muốn tôi lấy thân phận là thương nhân đi tiếp cận Lục Gia Đông. Mục đích chính là sẽ có một ngày khống chế nhà họ Lục rồi lợi dụng điểm yếu để uy hiếp Lục Gia Bách. Tôi mất mấy năm trời để lấy được lòng tin của Lục Quốc Đông. Lần này ông ta sai tôi đi cứu bà đấy. Đương nhiên nếu như ông ta không sai thì tôi vẫn sẽ đi cứu. Trần Cát Phượng nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Không phải Lục Quốc Đông là bố của Lục Gia Bách sao? Tôi giết con trai của ông ta, tại sao ông ta lại sai cậu đến cứu tôi? Anh Toàn gật đầu nói, nếu bà chết rồi, thù của Lục Gia Bách báo được rồi, bọn họ lo lắng Dương Tâm sẽ tự sát nên muốn treo mạng của bà để kích động ý chí muốn sống còn của Dương Tâm, không đến mức nghĩ không thông mà tự sát. Trần Cát Phượng siết chặt lấy nắm đấm, cho nên Dương Tâm chưa chết, người trước đây là giả. Sau đó thì sao? Ra ngoài rồi, anh định giao tôi cho Lục Quốc Đông, có đúng không? Anh Toàn mạnh mẽ đi lên, đưa tay bám chặt lấy bả vai của bà ta, tiến đến hôn chặt lấy bà ta. Ánh mắt Trần Cát Phượng vô cùng kinh ngạc, niềm vui mừng thoáng chốc bao quanh bà ta. Người đàn ông này mến mộ bà ta, cho nên ông ta sẽ không giao bà ta cho Lục Quốc Đông. Nói cách khác, bà ta thành công trốn thoát rồi. Nghĩ vậy, bà ta từ từ đưa tay lên ôm cổ của ông ta, hòa vào làm một với ông ta. Chỉ cần có thể sống, bán thân để cho ông ta vui vẻ thì có sao chứ. Đêm khuya, Lục Gia Bách và Dương Tâm ở cabin nồng nhiệt ăn mừng một trận. Vừa mới kết thúc, Lạc Hồ liền gọi điện thoại đến. Cánh tay của Lục Gia Bách tựa vào đầu giường khẽ hỏi, tìm ra ai cứu Trần Cát Phượng chưa? Rồi, nhưng anh có quen biết người này, hơn nữa còn rất thân thuộc. Hai mắt của Lục Gia Bách cơ hơi nheo lại, ánh mắt tối sầm lại. Anh gần như nói mãi mới được một từ, là ai? Lạc Hồ ho nhẹ hai tiếng phá lên cười nói, bố của anh, ngạc nhiên không, bất ngờ không? Đúng là rất bất ngờ, khiếp sợ thấy mẹ luôn. Trong mắt của Lục Gia Bách ánh lên sự kinh ngạc, khuấy miệng run rẩy. Anh suy đoán tới vô số khả năng, thậm chí hoài nghi những người thân cận ở bên cạnh có kẻ là tên phản bội, lén lút cứu Trần Cát Phượng đi. Duy nhất không chỉ nghĩ tới chính là bố của anh ta. Ông già ấy bị cửa đập vào đầu rồi hay sao mà đẹp bị lừa đá rồi? Sao ông ta lại sai người đi cứu Trần Cát Phượng chứ? Phàm là một người bình thường, ai lại đi làm mấy chuyện như thế này chứ? Cậu chắc chắn mình không nên nhầm chứ? Tôi không nghe nhầm chứ? Không sai, chính xác là ông ấy đã sai người từ căn cứ chết đi vào trụ sở chính để cứu Trần Cát Vượng đi. Nếu đối phương đã có thể vượt qua căn cứ chết thì rõ ràng rất quen thuộc với địa thế của Ám Long. Em nghi ngờ hắn ta là thủ lĩnh của Ám Long mà Tô Hoàng Côn đã gài vào bên cạnh bố anh để làm nội ứng. Bố anh bắt đầu dùng hắn ta, vừa lúc tìm thấy đường nên đã bị hắn ta lợi dụng lại rồi. Đúng làm cho Tổng Giám Đốc cười chết mà. Cái ông già này chưa đủ thành công có thừa, việc thất bại thì tự nhiên thò một chân vào làm gì. Bây giờ tốt rồi, thành công để cho Trần Cát Vượng thoát. Được, tôi biết rồi, cậu ở lại Ám Long giải quyết tốt hậu quả đi, diệt trừ tận gốc đại trưởng lão và tất cả bề đảng còn sót lại của Trần Cát Vượng. Sau khi cúp máy, Tổng Giám Đốc Lục giang mạnh tay ra, ném chiếc điện thoại vào chân tường của đối diện. Dương Tâm nghiêng người dùng cánh tay chống lên đầu, nhíu mày nhìn anh. Anh tức giận thế làm gì? Bố cũng sợ sau khi Trần Cát Vượng chết rồi, em không còn có động lực sống tiếp nên mới làm ra việc hồ đồ như vậy. Nhưng nếu mà nói lại, cho dù bố không ra lệnh thì người đó cũng sẽ đến cứu Trần Cát Vượng. Lục Gia Bách cúi đầu nhìn cô, vẻ tức giận ở trong mắt dần dần tan biến. Thôi bỏ đi, việc đã thế rồi, nói nữa cũng có tác dụng gì đâu chứ. Dứt lời, anh ta đưa tay lấy cái điện thoại của Dương Tâm, tìm số điện thoại của A Khôn rồi bấm gọi. Cậu điều tra xem bố tôi bây giờ đang ở đâu. Thị trấn nhỏ, ở trong sân một gia đình nông dân nào đó, Lục Quốc Đông đứng ở trên bậc thang, híp mắt nhìn một người vệ sĩ đang quỳ một gối ở giữa sân. Cậu nói gì? Cậu nói vậy là có ý gì? Như thế nào gọi là người mất liên lạc? Người vệ sĩ mặc đồ đen run run lạnh cống kiên trì đến cùng nói. A Toàn cố gắng chặt đứt mọi liên lạc với ông, bây giờ chúng ta không còn cách nào xác định được vị trí cụ thể của ông ta. Điều duy nhất chúng ta có thể chắc chắn đó là ông ta đã cứu Trần Cát Phượng đi rồi. Răng rắc, Lục Quốc Đông bóp vỡ cả ly thủy tinh ở trong tay. Ông ta không ngốc, sau khi tên kia cứu Trần Cát Phượng ra, cắt ngang giữa chừng tất cả mọi liên lạc với ông ta. Chắc chắn là có ẩn tình nào đó, nói không chừng... Nghĩ đến khả năng nào đó về mặt ông ta lập tức khó coi. Lẽ nào có người có cố tình gài ông ta vào bên cạnh tôi là do cố ý? Tôi để cho ông ta đi cứu Trần Cát Phượng vừa lúc như ý đồ của ông ta. Chúc mừng ông đoán đúng rồi. Ngoài cổng truyền đến một tiếng cười chế nhạo trong giọng nói không giấu nổi sự châm chọc. Lục Quốc Đồng chỉ cảm thấy âm thanh này vô cùng quen thuộc, chắc chắn là của Lục Gia Bách. Ông ta tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên, không dám tin mà nhìn ra phía ngoài sân. Trong tầm mắt của ông ta, hai người một nam một nữ trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Thân hình ấy, nếu như ông ta không nhận nhầm thì chắc là con trai và con dâu, nhưng về mặt của người họ lại không đúng lắm. Hai người là... Lục Gia Bách không nói gì, đi thẳng vào trong phòng lớn. Lúc đi qua bên người Lục Quốc Đông, Dương Tâm chậm rãi dừng lại, nói nhỏ. Bố là chúng con, ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Cơ thể của Lục Quốc Đông run rẩy dữ dội, sau khi sửng sốt ngay tại chỗ ước chừng một phút đồng hồ, một lúc sau mới hết kinh ngạc vui mừng mà tỉnh lại. Con trai chờ chết, thằng nhóc đó vẫn còn sống, ha ha, tốt quá rồi. Ông ta sống nhiều năm như vậy rồi, chưa bao giờ thấy vui mừng như bây giờ. Được được được, vào trong nói chuyện, vào trong nói. Ông ta vừa nỉ non, vừa đi vào bên trong phòng. Đợi đến lúc ông ta đi vào thì Lục Gia Bách và Dương Tâm đã tháo mặt nạ ở trên xuống, lộ ra gương mặt thật rồi. Lục Quốc Đông nhìn gương mặt của hai đứa, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã ở trên mặt đất. Dương Tâm thấy thế, vội vàng đi ra đỡ lấy ông ta. Bố đừng quỳ trước mặt bọn con, chúng con không nhận nổi, sẽ bị giảm thọ mất. Lục Quốc Đông nước mắt ngắn nước mắt dài, sau khi giang tay đẩy Dương Tâm ra, bước nhanh đến trước mặt của Lục Gia Bách, ôm chầm lấy anh. Tiểu tử thối, con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, không ngờ lại dám giả chết, làm chuyện hèn mạt như vậy. Lục Gia Bách cấu lông mày, trong mắt ánh lên vẻ ghét bỏ. Ông già này, có thể đừng buồn nôn như thế có được không? Anh ta nổi hết cả da gà rồi. Bố có nói chuyện nghiêm túc không? Không thì bọn con đi đây. Lục Quốc Đông vội vàng thả con trai ra. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau khi xác nhận rằng anh thật sự còn sống. Ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Được được được, các con còn sống là tốt rồi. Con sống là tốt rồi. Lục Gia Bách hờ lạnh nói. Còn hào tâm tổn sức đẩy Trần Cát Phượng vào bên trong. Giao kề ở trên cổ bà ta rồi. Cuối cùng lại bị bố cứu mất. Người đâu? Người về đến tay bố chưa? Vẻ vui sướng ở trên mặt Lục Quốc Đông từ từ biến mất, nó được thay thế bằng sự khó chịu và cảm giác tội lỗi sâu sắc. Chả là bố đang nghĩ đến Trần Cát Phượng chết rồi thì con bé Tâm này không có động lực sống tiếp. Con nói xem mọi người sao có thể chừng mắt nhìn con bé tự tử được chứ. Vì để giữ lại con bé, bố chỉ có thể sai người đi cứu Trần Cát Phượng. Bố cứ nghĩ rằng bà ta sẽ nằm gọn ở trong tay mình, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng bố không ngờ rằng mình sai đi lại là một kẻ nội ứng, cuối cùng lại cùng với Trần Cát Phượng chạy trốn mất. Được, bố thừa nhận lần này mình ngu xuẩn rồi. Lục Sa Phách lạnh lùng nhìn ông ta một cái, về mặt chế giễu. Bố cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng có nhảy ra cho con thêm rắc rối nữa đi. Bố Lục bị răn dạy đến không nói được câu nào. Lục Sa Phách lại mắng ông ta như tát nước. Cuối cùng Dương Tâm thật sự không nhìn tiếp được nữa, vội vàng nói chen vào. Người đó vốn dĩ là người mà Tô Hoàng Côn gài vào bên cạnh làm nội án, hắn ta cố tình muốn cứu Trần Cát Phượng. Cho dù là bố không sai hắn ta đi, hắn ta cũng tự ý đi cứu. Cho nên cho dù bố có gian lận hay không, Trần Cát Phượng đều có thể thoát được kiếp này. Mạng sống của bà ta không nên đứt, chúng ta cũng đừng có miễn cưỡng quá. Lần này bà ta đã bị phá vỡ tất cả các lực lượng và gần như không thể cứu được mạng sống của mình. Lần sau mà bị bao vây nữa thì không còn may mắn như vậy rồi. Lục Gia Bách cười khỉnh hai cái, rất là không khách sáo mà nói với bố. Bố, lần sau làm việc gì nhớ đem theo não. Bố Lục bất đắc dĩ cười khổ. Dương Tâm trừng mắt nhìn Lục Gia Bách một cái, sau đó nói với bố Lục. Bố không cần phải tự trách đâu. Anh ấy chỉ là mạnh mồm mạnh miệng. Sau khi biết được thuộc hạ kia của bố là nội ứng do Tô Hoàng Côn phái tới, anh ấy lo lắng hơn bất cứ ai. Bố sợ rơi vào tay kẻ thù. Sự việc vừa mới được điều tra rõ ràng, anh ấy lập tức bảo A Khôn tìm xem bố ở đâu, tự mình chạy tới bảo vệ bố đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 173 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.